Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, đệ 1085 chương hoan nghênh ngươi về nhà. 2. Biết Cố Thiên Lương người một nhà phải về tới. Cố lão gia tử đã sớm phân phó Cố gia trên dưới tỉ mỉ chuẩn bị, hơn nữa đem Cố Thiên Lương nguyên lai cư trú cái kia đại viện tử lại lần nữa thu thập một phen, mà cái kia sân liền ở Cố Hiểu sân bên. Thẳng đến hôm nay, Cố Sâm mới biết được, nguyên lai Ninh Hoan tâm thế nhưng là chính mình thân biểu tỷ. Gia gia, ngươi cùng đại ca cũng quá xấu rồi. Ta ba cũng đúng vậy. Chuyện lớn như vậy cư nhiên đều không nói cho ta. Cố Sâm cảm thấy chính mình hảo đáng thương nha. Cố gia tất cả mọi người biết đến sự tình, duy độc hắn không biết. Nhớ trước đây, gia gia muốn vì Ninh Hoan tâm tương xem một chút Tưởng Lệ Hành, còn bị Cố Sâm đồng học ngộ nhận vì Tưởng Lệ Hành cùng Cố Hiểu có cái gì kỳ kỳ quái quái quan hệ. Tóm lại, hảo quận bách, hảo, tiểu Sâm Ani. Lúc này một bên Cố Ngàn tự đánh gậy Cố Sâm nói, hắn khó được trở về một lần, nếu không phải gia tộc đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Tưởng tượng đến gần nhất Cố gia biến cố, Cố Ngàn tự liền ánh mắt trầm xuống. Ngàn thân hắn không biết thế nào, hiện tại Ngàn Lạnh người một nhà rốt cuộc có thể đã trở lại. Đáng tiếc Ngàn thân lại không còn nữa. Chẳng lẽ bọn họ tam huynh muội thật sự không còn có đoàn tụ một đường một khắc sao? Lão gia tử, đại thiếu mang theo đại tiểu thư cùng Tưởng gia đại thiếu đã trở lại. Lúc này, Cố gia quản gia đột nhiên hấp tấp chạy vào, vẻ mặt hưng phấn nói nhỏ một câu, Hoan Tâm đã trở lại. Nghe được quản gia nói, Cố lão gia tử lập tức mặt mày hớn hở lên, đi thôi lão đại, tiểu Sâm, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Ân, đã biết ra ra. Cố Sâm nhướng mày, đáy lòng vẫn là cảm thấy thật cao hứng. Thật tốt, từ hôm nay trở đi hắn liền có một cái tỷ tỷ. Ân, còn đưa tặng cao lớn soái khí, siêu cấp vô địch tỷ phu một quả. Ninh Hoan Tâm đi theo Cố Hiểu vào Cố gia đại môn, vừa vào cửa, Cố gia đệ tử đều cung kính mà nhìn bọn họ. Đại thiếu gia, đại tiểu thư, bọn họ đối Ninh Hoan Tâm cung kính lại tò mò. Ninh Hoan Tâm chỉ là hơi hơi mỉm cười, mà Tưởng Lệ Hành cùng Mặc Vũ vẫn luôn đứng ở nàng phía sau. Lúc này, Cố lão gia tử rốt cuộc mang theo Cố Ngàn tự cùng Cố Sâm đã đi tới. Hoan Tâm, hoan nghênh ngươi về nhà. Cố lão gia tử cười đến phi thường sáng lạn. Hoan Tâm, ta là ngươi đại cựu cữu. Cố Ngàn tự cũng mỉm cười giới thiệu một chút chính mình. Này rốt cuộc vẫn là hắn cùng Ninh Hoan Tâm lần đầu tiên gặp mặt. Ông ngoại, cựu cữu. Ninh Hoan Tâm hướng về phía hai người cung kính gật đầu. Còn có ta, còn có ta, Hoan Tâm tỷ, ta là ngươi đệ đệ. Ha ha, Cố Sâm lúc này cười hì hì thấu đi lên, bắt lấy Ninh Hoan Tâm cánh tay dùng sức lắc lắc. Tỷ, tỷ phu, ta nghe nói hai người các ngươi phim truyền hình muốn bá, có thể hay không có cái gì tuyên truyền hoạt động, cầu vé vào cửa, cầu độc nhất vô nhị tư liệu. Ninh Hoan Tâm, cái này bắt quái ra hỏa à. Hảo thuyết, không thành vấn đề. Có lẽ là kia một tiếng tỷ phu thành công lấy lòng Tưởng đại thiếu, cho nên Tưởng Lệ Hành mỉm cười không chút do dự đáp ứng rồi. Cố Sâm Ani âu ia. Cố Sâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành chớp chớp mắt, tỷ phu vẫn là ngươi đáng tin cậy. Tưởng thiếu gia, lúc này Cố lão gia tử cùng Cố Ngàn tự cũng nhìn Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành thân phận Cố Hiểu cũng không có nói cho những người khác. Nhưng là hắn vẫn là thực mịt mờ nói cho chính mình ông ngoại cùng cựu cựu Tưởng Lệ Hành tu vi có bao nhiêu cao, hắn sâu không lường được. Ông ngoại, cựu cựu, các ngươi kêu tên của ta là được, chúng ta đều là người một nhà. Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ đem chính mình đưa người ngoài. Ân, đúng vậy, A Hành là người một nhà. Ninh Hoan Tâm lúc này cũng vẻ mặt sáng lạn kéo Tưởng Lệ Hành cánh tay gắt gao ôm lấy. Ông ngoại, đại cữu, các ngươi ngàn vạn không cần cùng hắn khách khí. Ngoặc kép, hết chương.